Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 638, B đoạn thử dò xét. Chương 638, B đoạn thử dò xét nhóm đầu tiên đến B đoạn. Tần Phong nhận thức, những người này đều là Bắc Hoa Thị bên trong quanh năm đóng quân một ít người. Ở Bắc Hoa Thị bên trong, có chi viện bất luận cái gì 13 châu không gian đạo tiêu. Những người này điên cuồng tranh mua dưới, tự nhiên dẫn đầu đến. Ba người này, dĩ nhiên đều là Tần Phong nhận thức người quen. Phù Văn Giác, Hà Lực Minh, còn có vực sâu thủ vệ người. Dương Bi, thật sự là ba người đều vừa vặn có thực tiễn. Phù Văn Giác trước đó đi tham gia vây quét nhiệm vụ. Trọng thương trở về, trên người bây giờ còn mang theo thương. Thế nhưng cảm thấy đối phó C đoạn dị thú vậy là đủ rồi. Hà Lực Minh lại mấy tháng gần đây một mực ở Bắc Hoa Thị. Dương Bi càng không cần phải nói. Quanh năm đóng giữ Bắc vực vực sâu. Đợi đến Tần Phong rời đi sau đó. Phát hiện vực sâu dĩ nhiên an tĩnh rất nhiều. Hơi chút điều tra. Cũng biết Tần Phong giết đến quá ác. Bắc bộ vực sâu hiện tại an tĩnh hận. Căn bản không cần hắn đóng giữ. Lần này nghe được có cơ duyên, lập tức liền tới, chỉ là, đợi đến bọn hắn đến nơi này sau đó, thấy trên bầu trời phi hành ba cái to lớn phi thuyền, còn có trên phi thuyền ấn phong lê chữ thời gian, sắc mặt hơi có chút biến hóa, xem ra Tần Phong đã tới, ta cảm giác dường như có điểm không đúng đâu, Bắc Hải Châu là Tần Phong địa bàn, có hắn tập đoàn phi thuyền, rất bình thường. Chỉ là bọn hắn vào ở khách sạn sau đó. Đến là nghe được phục vụ viên xì xào bàn tán. Trời ạ, người thấy được sao? Là B đoạn năng lực giả. Nhìn qua cũng không có rất mạnh a. Cũng là một cái lỗ mũi hai con mắt. Ba người không nói gì. Bất quá những người này một đời chưa thấy qua B đoạn. Cũng chẳng có gì lạ. Ba người đều là rất lớn tuổi. Tính cách bình thản người. Căn bản sẽ không cùng người thường tính toán, nói nhảm, đều là nhân loại, bất quá không biết bọn hắn cùng Tần thành chủ so sánh. Ai càng lợi hại, nhất định là thành chủ. Ta có thể nghe nói, Tần thành chủ đối B đoạn, nói giết liền giết đâu. Lợi hại như vậy, đây là đương nhiên, không thì có thể một tay thành lập dạng này thành sao? Có người nói phía ngoài nguy cơ rất đáng sợ. Thành chủ một người đỉnh 7 ngày 7 dạ. Cảm giác trước đây chính mình chân thực kém kiến thức. May mà có thành chủ xây dạng này thành thị. Sau đó chúng ta cũng có thể ở tại an toàn khu. Đối với một cái lạc hậu châu. Không có nguy cơ châu. Bình thường liền C đoạn đều rất ít nhìn thấy. Mà nguyên bản ở Hỏa Nham Thành chung quanh cư dân. Rời đến Hỏa Nham Thành sau đó. Thật sự là mở rộng tầm mắt. Thảo nào hai cái này trẻ tuổi tiểu cô nương, đều líu díu, hưng phấn không dừng được. Hôm nay Hỏa Nham Thành, thật đúng là C đoạn đầy đất đi, D đoạn nhiều như cẩu. Hiện tại B đoạn năng lực giả đều tới. Trước đó thấy E đoạn năng lực giả, đều lạnh run, F đoạn đều phải ngưỡng vọng loại nhỏ nơi tụ tập người thường. Ánh mắt càng ngày càng cao. Đây là một cái thành thị cường đại biểu hiện. Đương nhiên. Bọn hắn đối với năng lực giả cũng có tôn kính, lại sẽ không sợ hãi, bởi vì bọn hắn có cường đại quy trúc cảm, cùng chống đỡ bọn hắn núi dựa, đó chính là Tần Phong. Lúc này, ba cái B đoạn, nghe được tiểu cô nương nói, cũng là sững sờ, sẽ không đúng lúc như vậy đi, thành này, là Tần Phong mới xây. Phù Văn Giác sắc mặt có chút trắng bệch, mi tâm nhăn lại hỏi. Nhất định là, chúng ta cũng là theo Khánh Thành chạy tới. Thành thị này nhìn mới cực kỳ, cũng không có đạo tiêu đi thẳng đến. Hà Lực Minh cũng là không nói gì. Trời giáng cơ duyên a. Dương Bi chỉ là cảm thán một tiếng. Dạng này thiên tử con cưng, trở về Bắc Hải Châu tùy tùy tiện tiện thành lập một cái thành thị. Dĩ nhiên liền có cơ duyên từ trên trời giáng xuống. Vận khí này, còn chưa đủ nghịch thiên. Còn có cái gì càng nghịch thiên, liên lạc một chút Tần Phong đi. Chung quy là đến địa phương của hắn. Với là, ba người trong, cùng Tần Phong quan hệ tốt nhất Hà Lực Minh. cho Tần Phong đánh thông tin. Tần Phong rất nhanh thì tiếp nghe. Nghe được Hà Lực Minh dĩ nhiên đến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Tần Phong nói ra, Hà lão ca trước chờ ta một hồi, ta lập tức tới ngay. Kỳ thực Tần Phong trước đó liền thu đến thuộc hạ truyền tới tin tức. Thế nhưng những cái này B đoạn đến đây, nói trắng ra là cướp đoạt tư nguyên. Tần Phong nhưng là không có chú ý. Thế nhưng sợ những cái này quen biết đã lâu không có ý tứ, cũng không có chủ động liên hệ. Hiện tại xem ra, ba người nhưng là rất thản nhiên. Tần Phong vừa lúc không có đi ra săn giết, không được 10 phút liền xuất hiện ở ba người dự định khách sạn bên trong. Ba người bọn hắn chính ở bên trong đại sảnh ngồi, cũng đang dùng máy truyền tin hiểu rõ hiện tại tình huống. Tần Phong đến thời gian, bọn hắn cũng lập tức chú ý tới. Lại nói tiếp, cùng Tần Phong tách ra thời gian mới đi qua hơn 3 tháng. Thế nhưng ở đây nhìn thấy Tần Phong, ba người toàn bộ từ trên người Tần Phong, cảm giác được rất lớn áp lực. 3 tháng trước, Tần Phong đến Bắc Hoa Thị, cản trở thú triều sau đó, cũng chỉ là C2 đoạn năng lực giả. Thế nhưng hắn hiện tại, cổ võ nội lực đến B đoạn, ý thức lực đến C7 đoạn, coi như là hiển lộ ra thân thể cường độ, cũng đến C6 đoạn, C2 đến C6. Tối thiểu là 4 đoạn đẳng cấp chênh lệch. Những cái này B đoạn ngẫm lại chính mình khi đó, dùng hơn 10 năm mới đi hết đường. Tần Phong dĩ nhiên 4 tháng đã đi hết. Thiên phú này, thực sự thật đáng sợ. Tần lão đệ, thực lực của ngươi bây giờ, thật là làm cho người nhìn không thấu a. Hà Lực Minh liền vội vàng nói. Tần Phong cùng ba người nắm tay. Lão ca nhìn qua khởi sắc không sai. Còn có Phù đại nhân, Dương tướng quân, Phù Văn Giác cười khổ lắc đầu. Người a, mở mắt nói mò, ta cái này còn gọi không sai. Có thể đi có thể chạy, tự nhiên là chuyện tốt. Ha ha, cũng là, hiện tại a, có thể còn sống cũng không tệ. Phù Văn Giác dường như bây giờ còn có chút lòng còn sợ hãi. Tần Phong cười, nói ra, khách sạn đừng ở, ta cái này mới thành lập thành thị. Biệt thự cũng không thiếu, cho các ngươi trường kỳ lưu một cái, cũng có thể, cái này tình cảm tốt, tại đây ở tiết kiệm tâm phiền, đi rồi, Hà Lực Minh không có khách khí, bọn hắn thân phận dù sao bất đồng, nếu như bị cái khác C đoạn gặp phải, khó tránh khỏi sẽ nổi lên khác tâm tư, đến lúc đó bị dây dưa sẽ không tốt. Tần Phong cho ba người an bài biệt thự. Sau đó 4 người lại nhàn nhã nhìn Tần Phong trang viên, dường như căn bản không quan tâm phía ngoài nguy cơ. Bất quá đến cuối cùng, 3 người vẫn hỏi Tần Phong tình huống. Tần Phong cũng không có giấu giếm, nói thẳng lời nói thật. 3 người sắc mặt cũng thay đổi. Trên chiến võng tin tức dĩ nhiên là thật, thực lực không thế nào mạnh những hỏa nham cự ma đó, dĩ nhiên có thể ra C1 đoạn thú vương dị năng tinh hạch. Cái này, chấm ngoặc kép, Tần Phong nói ra, đối với B đoạn, mấy thứ này thực sự là không thế nào mạnh, thế nhưng đối C đoạn cũng không phải chuyện tốt, muốn xem vận khí, hơn nữa hiện tại bên kia hoàn cảnh địa lý biến đến hỗn tạp. Hơn nữa cái này một mảnh trước đó thuộc về khu hoang dã, kỳ thực cất giấu không ít hắc ám thế lực, có lẽ ở hắc ám liên minh người trong mắt, nơi này là khu vực, là bọn hắn nắm trong tay khu vực cũng nói không chừng. Như thế, mới là những cái này hắc ám tổ chức người không chút kiêng kỵ xuất hiện nguyên nhân. Hà Lực Minh mi tâm hơi chút nhăn lại, sau đó hít một tiếng, cảm giác nơi này sau đó cũng không quá thái bình. Tần Phong ngươi là ý tưởng gì? Kỳ thực ba người này, chủ nếu muốn biết, Tần Phong có đúng hay không muốn nuốt một mình phần cơ duyên này. Tần Phong thực lực, có lẽ thật có thể. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.